Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 187. Khi biết được hai người cũng không phải là muốn báo đến, mà là muốn lâm thời khảo hạch lúc, nàng lập tức mỉm cười. Một giọng nói xin lỗi không tiếp được, rất nhanh liền đổi thành một thiếu niên đến dẫn đường. Các ngươi đi đâu? Con đường tiên lộ, mật giáo đường, dị hóa đường, hay là tân sinh giả? Thiếu niên hỏi. Khi biết hai người đi tân sinh lộ về sau, thiếu niên cười hỏi, các ngươi muốn trở thành kim giáp hộ vệ sao? Gần nhất có không ít tiên lộ sư đệ sư muội đang chọn tuyển giúp đỡ. Ô Diệu Tổ nghe chút, cái này tân sinh lộ thật không ra thế nào. Minh ca tiền cảnh đáng lo a. Ách, gần nhất không có tính toán này, Tần Minh nói ra. Sau đó thiếu niên vẫy tay một cái, gọi một con quạ đen, để nó là hai người dẫn đường đi tham gia khảo hạch. Hắn thì quay người đi. Ô Diệu Tổ nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày mới nói, cái này cũng quá thực tế đi. Từ lúc mới đầu xinh đẹp học tỷ đến sau cùng lão nha. Tiểu nha ta tuổi vừa mới 28, cũng là học tỷ của các ngươi. Trên cây quạ đen bất mãn, a, xin lỗi nha tỷ. Ô Diệu Tổ vội vàng xin lỗi. Tần Minh có 20 thành thắng liên tiếp ghi chép, có thể tùy ý gia nhập cái nào học phủ cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn không có ý định bại lộ. Cùng Ô Diệu Tổ cùng đi khảo thí, lực lượng gì, tốc độ, cảm giác, cùng thực chiến các loại, hai người tự nhiên rất thuận lợi thông qua được. Sơn Hà học phủ nội bộ sâu thẳm, cửa lớn nơi đó ồn ào, khắp nơi đều là tân sinh báo danh thân ảnh. Thế nhưng là sau khi đi vào, địa phương quá lớn, cánh rừng khu, đầm lầy khu các loại đều có. Lập tức không có như vậy ồn ào náo động. Nhà tỷ nói, hai vị học đệ, các ngươi lần này thật phi thường may mắn. Năm nay các đại đạo tràng cùng học phủ lão tiền bối muốn liên thủ đi giải quyết thứ tam tuyệt địa đầu kia thụy thú. Các ngươi cố gắng biểu hiện, nếu như đầy đủ ưu dị, khẳng định sẽ có máu thụy thú ban thưởng. Chắc là có thể bởi vậy niết bàn một lần. Ô Diệu Tổ lập tức ma quyền sát trường, nhiệt huyết khuấy động. Tần Minh thì bình tĩnh nhiều, bởi vì hắn biết những cái kia tiên chủng, thần chủng tại sao lại xuất hiện, chính là vì thụy thú chi huyết mà đến. Xem chừng danh ngạch tương đối có hạn cùng khan hiếm. Nha tỷ lại nói, bất quá các ngươi hy vọng xác thực không lớn. Từng nghe nói tên biến thái kia 81 sao? Hắn tên Tân Hữu Đạo, quét ngang 81 thành, hắn cũng gia nhập chúng ta Sơn Hà học phủ. Hắn mật giáo đường, tân sinh lộ đồng thời đi, không hề nghi ngờ, tân sinh giả bên này người yếu kém, không có gì người cạnh tranh, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn nắm giữ bên này danh ngạch, từ đó thu hoạch được máu thụy thú. Cái này, con đường khác nhau, còn mang chuỗi khinh bỉ. Ô Diệu Tổ vò đầu, mới tới nơi đây, cảm giác Minh ca thật không dễ dàng. Nhà tỷ nói, rất nhiều tân sinh giả sau khi đi vào, một năm nửa năm liền sẽ nhận rõ hiện thực, mà đầu não kẻ thanh tỉnh ban sơ chính là vì lựa chọn tùy tùng, mới ghi danh tiến đến, các ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Ô Diệu Tổ không nói gì, rất nhanh. Nhà tỷ mang theo hai người đi an bài chỗ ở, hoàn cảnh rất bình thường, kém xa cùng đi tiên lộ, mật giáo đường những người kia vào ở bốc lên tiên vụ linh sơn khu vực so sánh, đây là một mảnh cánh rừng, cách hỏa tuyền khá xa, ở trong màn đêm lộ ra tương đối u ám, duy nhất còn thấu hoạt chính là, đều là độc lập nhà gỗ nhỏ. Không phải trong tưởng tượng mấy người một căn phòng, nhà tỷ cười nói. Trông thấy mảnh kia hỏa tuyền chảy xuôi, tiên vụ bốc hơi, tử khí tràn ngập địa giới sao? Kỳ thật, các người cũng có thể đánh vào đi. Biểu hiện đột xuất người, mặc kệ ngươi là con đường nào đều có thể vào ở đi. Nơi đó có không ít xinh đẹp học tỷ nha, ca. Đi thôi, đánh hai cái gian phòng đi. Nơi này đừng nói ánh trăng, ngay cả hỏa tuyền đều cách xa như vậy. Ô Diệu tổ bí mật truyền âm, trước ổn vừa vững. Hiểu rõ nơi này tình huống như thế nào sau lại nói. Tần Minh thực sự không muốn vừa tới liền làm. Cho người chú mục, hắn nhất nhớ thương là nơi này tàng thư. Đó là hắn mục tiêu cuối cùng nhất, mặt khác không quan trọng, thậm chí hắn chuẩn bị đi các đại học phủ, đạo tràng đều chạy lên một lần, hai vị học đệ. Muốn phiếu sao? Sắp đến cuối cùng, nhà tỷ thần thần bí bí, tình huống gì? Ô Diệu tổ hiếu kỳ, nhà tỷ nói, Tần Hữu Đạo rất lợi hại, tiến nhập chúng ta học phủ. Còn có một vị thử kiếm bách thành kỳ tài ngút trời. Được vinh dự thiếu tổ, cũng cực kỳ lợi hại. Lần này tới đến Côn Lăng Thành, sắp cùng Tân Hữu Đạo luận bàn. Các ngươi không muốn quan sát loại này sừng sững tại chúng ta đỉnh kim tự tháp quyết chiến sao? Không có khả năng miễn phí quan sát sao? Tần Minh hỏi, thôi đi, Côn Lăng là địa phương nào? Các đại đạo tràng cùng học phủ san sát, học sinh đông đảo, chúng ta bên trong dạng này lớn nhất đại biểu tính kỳ tài đại đối quyết. Vạn chúng chú mục, càng là có rất nhiều người không tiếc vạn dặm, từ những thành trì khác chạy đến quan chiến. Các ngươi còn muốn miễn phí nhìn, giá vé sáng sớm ngày, bao nhiêu tiền? Ô Diệu tổ hỏi, nó nhỏ giọng nói, ta chỗ này có vị trí tốt. Thân là học tỷ, cho các người ưu đãi, 20 mai chú kim một tấm phiếu, không nhìn. Ô Diệu tổ mặc dù mới từ tuyệt địa đi ra, kinh lịch còn thiếu, nhưng tuyệt đối không ngốc. Cái này nha tỷ rõ ràng tại công phu sư tử ngoạm. Hố người a, ra về sớm sao lên mây xanh, biết không, không có càng tiện nghi, hai người vẫn như cũ lắc đầu, ca. Hai ta lúc nào chiến một trận, như thế thu lệ phí, rất nhanh liền có thể phát đại tài a. Ô Diệu tổ bí mật truyền âm, hắn cảm thấy, hai người mình đồng dạng thuộc về đỉnh cấp tuyển thủ, học phí. Dừng chân phí tổn, nhà tỷ hữu nghị nhắc nhở, gặp bọn họ không mua phiếu về sau, cũng không muốn ở lâu, hai người tê, cái này vừa mới tiến đến liền muốn phá sản. Các loại phí tổn thực sự đắt vô cùng, chậm mấy ngày được không? Ô Diệu tổ nhỏ giọng nói, có thể, ta bên này có người chiêu kim giáp hộ vệ, các ngươi muốn đi kiếm lời chú kim sao? Chúng ta trước tiên nghĩ xuống đi, Tần Minh nói, nha tỷ uịch cánh bay đi, biến mất ở trong màn đêm, ngày đó, Tần Minh cùng Ô Diệu tổ bốn chỗ đi dạo, chỉ vì quen thuộc hoàn cảnh. Thích ứng nơi này không khí, bọn hắn phát hiện rất nhiều học sinh chạy hướng cửa chính. Lại rất nhanh dẫn phát bạo động, lập tức đi theo hỏi thăm tình huống, đi a, đi sát vách phi tiên học phủ. Nghe nói, có một vị lão tiền bối giá lâm, sẽ ở nơi đó giảng đạo. Còn có tiên chủng đến đàm luận cảm ngộ, là tân sinh đưa lên chúc phúc. Có người nói, Tần Minh nghe chút. Lập tức không có hứng thú gì, ta và các ngươi nói mấy cái này tiên chủng lợi hại cỡ nào. Có 3 tuổi đốn ngộ già, còn có người đã từng quét ngang cùng thế hệ, đạt được gần tiên đồ vật. Tần Minh nghe được bọn hắn dạng này tiếng đàm luận, lập tức kéo lại đối phương. Nói, ngươi nói cái gì, đều có người nào. Một lát sau, hắn đối với Ô Diệu tổ ngoắc, nói, tiểu ô. Đi, chúng ta lập tức đi phi tiên học phủ. Ngoặc kép, hết chương.